Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 12. Chương 304. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 12. Mashiro cơ hồ bị dọa đến muốn từ trên ghế rơi xuống. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nghiêm túc nhìn một chút mình bia bàn, lại nhìn một chút bị trói tại bia trên bàn đinh trúc, cẩn thận đếm một chút bia trên bàn phi đao, không sai a, năm thanh đao a. Nàng lại nhìn một chút trong túi sách của mình mặt, còn có năm thanh đao, xác thực không có sai. Nàng không có bắn không trúng bia a, chẳng những không có bắn không trúng bia, nàng một đao kia còn đâm ra thất hoàn thành tích tốt đâu. Những người này làm sao mù hô, hù chết nàng, mà đinh trúc lại tại có người hô lên bắn không trúng bia hai chữ này thời điểm liền hướng phía đối phương nhìn sang. Không sai, bắn không trúng bia không phải thật sự trắng, mà là một cái khác tổ. Nàng chỉ nhìn thấy hai người kia sắc mặt hết sức khó coi. Tận đến giờ phút này nàng mới cẩn thận quan sát đối diện hai người. Bọn hắn đều là nam tính, một cách đại khái có 17-18 tuổi, là bị trói tại mâm tròn bên trên một cái kia. Hiện tại sắc mặt của hắn hôi bại như là màu đất. Ánh mắt bên trong ngay cả ánh sáng đều là đã mất đi. Một cái khác 20 tuổi ra mặt, giờ này khắc này càng là vò đầu bứt tai, nhìn vạn phần hối hận. Người ở dưới đài đã kích động lên, bọn hắn bắt đầu không ngừng mà cua hai tay của mình, hỗn loạn la lên, hô tất cả đều là đinh trúc vừa mới nghe được những cái kia thân thể, tứ chi cái gì từ ngữ. Đinh trúc cũng không biết những người này hô lên những từ ngữ này có ý nghĩa gì, thế nhưng là nàng còn là có thể ý thức được những từ ngữ này được mang đi ra tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lạnh lùng đứng ngoài quan sát dưới, rất nhanh nàng liền nghe đến người chủ trì cái kia quỷ dị thanh âm hô. Ta nghe được, hô tứ chi người càng nhiều hơn một chút, người ở dưới đài yên tĩnh trở lại. Bất quá tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, dưới đài thực khách càng thêm điên cuồng lên. Bọn hắn lúc này kêu lại là mặt khác từ ngữ, cái gì bàn tay, bàn chân, cái gì ngón tay ngón chân. Người chủ trì lần này tựa hồ các loại đợi bọn hắn điên cuồng thời gian hơi dài, đại khái trường trải qua 1-2 phút. Đợi đến toàn bộ tràng tử bên trong bầu không khí đã cao, đã tăng tới đỉnh điểm thời điểm, nàng sắc nhọn tiếng cười lại giật ra, giống là một thanh đao đồng dạng không ngừng mà đâm đinh trúc màng nhĩ, làm cho nàng hết sức không thoải mái. Rất tốt, rất tốt, người chủ trì ha ha mà cười cười. Ta nghe được gọi ngón giữa tay trái thanh âm càng nhiều một chút. Như vậy như các ngươi mong muốn. Rất nhanh, đinh trúc cùng Mashiro liền biết rồi những người này ở đây hô cái gì, cũng biết như các ngươi mong muốn rốt cuộc là ý gì. Chỉ nhìn thấy một người dáng dấp nhã nhặn tiểu cô nương bưng một cái khay từ sân khấu đằng sau đi tới, người chủ trì kia đi tới khay trước, đem phía trên ghép cho sốc lên, bên trong thì đặt vào một cây tiểu đao sắc bén. Nàng cầm lên cây đao kia, trên tay trên dưới tung bay lập tức tay xoay người. Tại đinh trúc cùng Mashiro cây bản liền chưa kịp phản ứng thời điểm, đã nhìn thấy cây đao kia đã trực tiếp đem cột vào mâm tròn bên trên ngón tay người cho cắt xuống. Cái này ngón tay vừa vặn liền là vừa vặn tất cả mọi người kêu đi ra tay trái ngón giữa. Lập tức, cái kia bị trói tại mâm tròn bên trên người trẻ tuổi bắt đầu hét thảm lên. Thê lương thanh âm phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ, để cho người ta rùng mình. Chỉ là dùng mình sự tình cũng không phải là hiện tại, mà là vừa mới bắt đầu. Cây kia bị cắt đi ngón tay, dĩ nhiên lại bị tiểu cô nương đặt ở khay bên trong hướng phía dưới đài đưa qua. Rất nhanh cái này ngón tay được đưa đến một cái thực khách trước mặt. Nếu như Đinh Trúc không có nhớ lầm, cái này thực khách chính là vừa rồi đưa ra ngón giữa tay trái đồng thời ra sức áp chú đem những người khác đều che lại đi cái kia người. Chỉ nhìn thấy cái này thực khách hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem kia ngón tay. Giống như thấy cũng không phải là cái gì người tàn chi, mà là một kiện kỳ chân dị bảo đồng dạng. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem kia ngón tay cầm lên ném vào trong miệng. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, lặng lặng nhìn hắn. Liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Ngón tay của thiếu niên tại thực khách trong miệng bị răng thân mật tiếp xúc, phát ra rắc rắc giòn vang âm thanh, như là có người tại gặm như nước trong veo cà rốt đồng dạng. Đinh Trúc sắc mặt cũng biến thành không tốt. Nàng có chuẩn bị tâm lý cái này bắn không trúng bia về sau hạ tràng có thể sẽ không quá tốt. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thế mà không tốt đến trình độ này. Masiro cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Nếu như nói vừa rồi nàng vẫn chỉ là đang xoắn xuýt nếu như chính mình ném không tốt phi đao sẽ bị Đinh Trúc đánh. Như vậy hiện tại nàng toàn bộ áp lực đều bắt nguồn từ cái thời khắc kia trong mồm khác biệt rắc rắc. Nhai lấy ngón tay. Tất cả ngôn ngữ miêu tả tại thời khắc này đều trở thành tái nhợt. Masiro chỉ cảm thấy mình móng vuốt vô cùng nặng nề. Bên hông phi đao càng là như là Thái Sơn đồng dạng ép tới nàng không thở nổi. Há miệng ra, hồng hộc thở phì phò. Masiro cơ hồ muốn khóc lên. Nàng nhìn mình run rẩy nắm lấy phi đao móng vuốt thô to. Vô cùng thống hận mình bình thường vì cái gì chỉ là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Nếu như đi theo Đinh Trúc hảo hảo luyện luyện xạ kích hiện tại cũng không biết đến trình độ này. Ngàn vàng khó mua sớm biết, trò chơi còn đang tiến hành. Masiro run rẩy móng vuốt lại một lần ném ra ngoài. Mà lần này phi đao dĩ nhiên không rẻ một đâm vào Đinh Trúc trên phần bụng. Lập tức Đinh Trúc máu chảy ồ ạt, ngồi ở dưới đài thực khách lại vui sướng kêu to lên. Cuốn tới, nhìn a, cuốn tới, phi đao đâm vào phần bụng, thời điểm mang đến cường đại xung lực sau khi biến mất. Đinh Trúc cảm giác được bụng của mình đau đến cơ hồ muốn quất tới, bởi vì tứ chi bị trói ở mông tròn bên trên, nàng không thể động đậy. Nhiều nhất chỉ có thể hướng phía trước hơi cong một chút eo, để miệng vết thương của mình không muốn trống quá mở, đến mức quá thống khổ. À, để cho ta nhìn một chút, hiện tại là mấy vòng. Chủ trì Nhiên cười đến cũng rất vui vẻ, nàng thậm chí một mặt hưng phấn vọt tới Đinh Trúc bên người, dùng cực điểm khoảng cách nhìn xem Đinh Trúc bụng. Thậm chí ngay cả cái mũi của nàng cũng đi theo mùi máu tươi tràn ngập hấp bắt đầu chuyển động. Trên mặt của nàng hiện lên kích thích đỏ ửng, kêu lớn lên, ghê gớm a, là chúng ta trận đấu này cái thứ nhất chín hoàn. Cái thứ nhất chín hoàn a. Đinh Trúc bị cố định tại bia ngắm bên trên. Thân thể của nàng che lại bia ngắm trung tâm chín hoàn cùng vòng 10 bộ phận. Đối phương cũng là cũng thế. Đinh Trúc lúc này mới bỗng nhiên ý thức được vì cái gì đối phương lão thủ bay thẳng đến ra bia ngắm. Số đều tại thất hoàn bát hoàn. Nguyên lai, chỉ có hai cái này số lượng là an toàn nhất. Số lượng lại cao, lại sẽ không tổn thương đến đồng đội. Bởi vì nếu như ngươi muốn bắn chúng chín hoàn cùng vòng 10, nhất định phải dùng phi đao tại đồng đội trên thân mở động. Cái này hiển nhiên là cực kỳ không có lời. Mashiro hiển nhiên đã xem sợ choáng váng. Nàng đần độn nhìn xem Đinh Trúc, đã hoàn toàn không biết tiếp theo muốn động tác như thế nào. Thẳng đến mặt khác một tiếng càng thêm vang dội tiếng hoan hô truyền đến. Bắn không trúng bia, lại bắn không trúng bia. Đinh Trúc cùng Mashiro quay đầu đi xem, phát hiện mặt khác một tổ hai người dĩ nhiên thật sự lại một lần bắn không trúng bia. Lúc này, đối thủ hai người sắc mặt đã hiện ra một loại tuyệt vọng màu nâu xanh. Hết chương.